Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, rơi vào trong bụng, Thiên Vận Dương Hải vực, một cái lụa trắng y hệt tia chớp xẹt qua mặt biển. Tại nó phía sau cách đó không xa hồng hoang dị thú chăm chú đuổi theo. Cả hai ở giữa khoảng cách khi thì kéo vào, khi thì rời xa, mà sau lưng bọn họ, một chiếc màu trắng phi chu chăm chú đuổi theo. Bong tàu đoạn trước nhất, một người tuổi còn trẻ áo xanh nam cạo mặt sắc mặt ưu sầu nhìn qua phía trước càng ngày càng mãnh. Liệt Hải vực, Diệp Chánh, vậy cô bé thật là ngươi đồ đệ? Thanh Chanh tôn giả hỏi. Bây giờ phi chu bên trên mấy vị tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đều đối với vậy nữ tụ áo xanh hết sức tò mò, nàng biểu hiện ra ngoài thực lực chính là bọn họ những lão gia hỏa này đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, lão tổ, nàng là ta tại Nhạc Thiên giới đồ đệ duy nhất. Diệp Chánh đối với Diệp gia hai vị độ kiếp tu sĩ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi ánh mắt còn coi như không tệ. Ta xem vậy cô bé không đơn giản a. Thanh Chanh tôn giả nói ra. Bất kể là lúc trước đối chiến hồng hoang dị thú biểu hiện ra ngoài tỉnh táo trầm ổn, vẫn chủ động dẫn dắt rời đi hồng hoang dị thú đảm lượng, cũng không phải thường nhân có thể so với. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vậy cô bé là chủ động đứng ra dẫn dắt rời đi hồng hoang dị thú. Nghĩ đến nàng có lẽ có biện pháp ứng đối, một bên Thanh Lâm tôn giả nhìn Diệp Chánh một mực mặt. Mày ủ rũ, cũng không tiến khoang thuyền chữa thương. Không thể không khuyên đến. Đúng vậy, nàng cặp chân kia ở dưới lụa trắng không phải là phàm vật. Hồng hoang dị thú đều muốn truy cản kịp nàng có lẽ khả năng không lớn. Đây hơn một tháng qua, vậy cô bé một mực dẫn hồng hoang dị thú hướng Thiên Vận Dương phương hướng bay đi. Trong lúc sửng sốt không có bị đuổi kịp qua, hiện tại chúng ta tại Thiên Vận Dương lên, trong này hải vực có bao nhiêu nguy hiểm, hai vị lão tổ là biết rõ đấy. Càng đi vào trong, nguy hiểm lại càng lớn. Bây giờ hồng hoang dị thú theo đuổi không bỏ. Ta sợ nha đầu kia căn bản không có cách nào khác thoát thân, Diệp Chánh lo lắng nói ra. Đây, Vân Đạo Hữu, người đây phi chu còn có thể nhanh lên nữa sao? Thanh Lâm tôn giả suy nghĩ một chút đối với một bên lão già tóc bạc hỏi. Chỉ cần lại áp vào điểm, hồng hoang dị thú liền tại hắn đám bọn chúng phạm vi công kích bên trong rồi. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể phát ra công kích. Ngăn chờ một chút nó tiến lên. Đây đã là tốc độ lớn nhất rồi. Vân Mạc ánh mắt lóe lên nhìn cái kia lụa trắng. Đây phi chu độ chính là ngay cả tán tiên đều đuổi không kịp. Không nghĩ tới rõ ràng so ra kém một cái lụa trắng. Xem ra vậy lụa trắng rất có thể là tiên gia chi vật. Vậy nữ tụ áo xanh cũng rất kỳ quái. Rõ ràng là một gã phân thần tu sĩ. Cũng bạo phát đi ra thực lực lại so với bình thường đại thừa tu sĩ đều còn muốn lợi hại hơn. Đây trên thân người nhất định đã ẩn tàng cái gì? Lụa trắng lên, Ninh Hinh cách một đoạn thời gian liền ngửa đầu uống xong vài giọt linh nhũ đóng băng. Lập tức trong cơ thể nàng tiêu hao linh lên liền được bổ sung đã trở về. May mắn ban đầu ở trong động thiên không minh được đây linh nhũ đóng băng mỗi năm đủ lâu. Ẩn chứa linh khí đủ nhiều. Bằng không thì nàng thật đúng là không có cách nào khác thời gian dài như vậy điều khiển lụa trắng. Phi hành. Theo nàng uống xong linh nhũ đóng băng càng ngày càng nhiều. Ninh Hinh mơ hồ cảm thấy trên người nàng tu vi tựa hồ tại chậm rãi tăng trưởng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhanh đuổi sát nàng không tha hồng hoang dị thú. Ánh mắt trầm trầm, dưới chân tốc độ càng nhanh. Thì cứ như vậy, Thiên Vận Dương Hải vực lên. Hồng hoang dị thú đuổi theo lụa trắng. Màu trắng phi chu đuổi theo hồng hoang dị thú. Ba người cứ như vậy không biết mệt mỏi hướng phía trong Thiên Vận Dương bộ phận chạy đi. Theo thời gian trôi qua, phi chu lên, Diệp Chánh sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Bây giờ trên không hải vực thường xuyên gặp được từng đoàn gió lốc thổi qua. Dẫn đến phi chu tốc độ chậm lại, bây giờ bọn họ cùng Ninh Hinh, hồng hoang dị thú khoảng cách là càng ngày càng xa rồi. Diệp Chánh, ngươi muốn điều gì? Nhìn Diệp Chánh đều muốn phi thân đi ra ngoài. Thanh Chanh Tôn giả một chút bắt lấy hắn. Lão Tổ, lập tức liền muốn đi vào Thiên Vận Dương phong bạo khu vực rồi. Ta phải xuống dưới giúp đỡ Ninh Hinh. Bây giờ nàng một người căn bản không thoát khỏi được hồng hoang dị thú truy kích. Diệp Chánh có chút gấp nói. Ngươi xuống dưới về sau, đuổi đến bên trên bọn họ sao? Thanh Chanh Tôn giả chau mày. Lúc trước mấy vị tán tiên cũng thử đi tới ngăn trở hồng hoang dị thú. Cũng bọn họ căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể rất xa phát ra vài đạo không có gì uy lực công. Kích, đúng vậy à, Diệp Chánh, bây giờ coi như là ngươi đi xuống cũng không có thể đến giúp vậy cô bé. Ngược lại còn sẽ được toi mạng. Thanh Lâm Tôn giả cũng mở miệng nói ra, Phi Chu bên trên độ kiếp tu sĩ khác cũng tới khuyên bảo. Bây giờ Thiên Vận Dương Hải vực chính là bọn họ những độ kiếp tu sĩ này đi vào. Chỉ sợ đều chiếm không được tốt, huống chi là Diệp Chánh. Về phần cái kia cô bé, chỉ có thể hy vọng nàng cắt nhân thiên tướng rồi. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn Ninh Hinh một người mạo hiểm. Mà cái gì cũng không làm. Diệp Chánh đều muốn giãy giụa mở Thanh Chanh Tôn giả cánh tay. Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Lâm Tôn giả một đạo linh lực đi tới. Diệp Chánh ngay lập tức hôn mê bất tỉnh. Oanh oanh oanh, làm tiến vào một phiến hải vực về sau. Chung quanh lập tức liền vang lên liên tiếp hồng sóng cuồn cuộn tiếng gầm gừ. Thanh âm kia giống như từ xa phương hướng truyền đến, cũng lại như tại vang lên bên tai. Chấn động trái tim Ninh Hinh phanh phanh trực nhảy. Lúc này nàng đã không biết đến cùng tại hải vực bên trên phi hành bao lâu. Chỉ biết là nàng uống rơi xuống mấy chục bình linh nhũ đóng băng. Trên người tu vi cũng trực tiếp tăng dài đến phân thần hậu kỳ đỉnh phong. Nàng muốn bây giờ chỉ cần tìm một cái một chỗ yên tĩnh. Nàng mới có thể đủ trực tiếp trùng kích hợp thể kỳ rồi a. Cứ việc cảm thấy được phía trước nguy hiểm, cũng sau khi thấy phương hướng theo đuổi không bỏ hồng hoang dị thú. Ninh Hinh không thể không cắn răng hướng phía trước bay đi. Cũng không lâu lắm, mặt nàng sắc mặt liền trở nên tái nhợt, một mảnh vài cơn sóng gió động trời đang lấy tốc độ như tia chớp hướng nàng kéo tới. Phía trước sóng lớn, sau phương hồng hoang dị thú, Ninh Hinh bị giáp công tại trung gian. Bởi vì ba người tốc độ đều thập phần nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, ba người liền đối với đụng vào nhau rồi. Tại đánh lên sóng lớn lập tức, Ninh Hinh trực tiếp trốn vào không gian, nhưng mà tại đây một cái chớp mắt, dương miệng lớn hồng hoang dị thú cũng đi tới, tính cả sóng lớn cùng một chỗ cắn, đi vào trong không gian Ninh Hinh, nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Liền kém một ít, nàng đã bị hồng hoang dị thú cho nuốt chửng. Không đợi nàng may mắn thời điểm, tiểu bạch âm thanh vang lên. Ninh Hinh, chúng ta bây giờ tại hồng hoang dị thú trong miệng. Ngoặc kép, cái gì? Ninh Hinh chấn động, ngươi tiến không gian thời điểm. Hồng hoang dị thú miệng há hốc tập kích đi qua. Chờ ngươi ra không gian thời điểm, đại khái ngay tại trong miệng của nó đi. Ngoặc kép, không phải chứ, ngoặc kép. Tại trong không gian khôi phục linh khí về sau, Ninh Hinh lại đợi mấy ngày mới thử ra không gian nhìn xem. Cũng vừa ra không gian, nàng đã bị một đạo cự đại hấp lực cho hít vào một màu đen trong vực sâu. Phanh phanh phanh, Ninh Hinh một đường ngã đụng đụng rơi xuống một chỗ ngăm đen trên đất bằng. Không đợi nàng đứng dậy đứng vững, rầm rầm tích thủy âm thanh liền hướng nàng vọt tới. A. Ở đằng kia chất lỏng tiếp xúc đến nàng hai chân thời điểm. Ninh Hinh trực tiếp nhảy dựng lên, thực cốt giống như đau đớn lập tức quét sạch nàng toàn thân. Không chút suy nghĩ nàng lại lần nữa về tới trong không gian. Tiến đã đến không gian, Ninh Hinh một chút liền ngã ngồi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn đã chỉ còn lại có bạch cốt hai chân. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Bà yêu lập tức chạy tới, bị ăn mòn rồi, Ninh Hinh sững sờ nói, tốc độ thật nhanh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chạy nhanh chữa thương hả, tiểu bạch vừa tức vừa vội âm thanh vang lên, a, lúc này Ninh Hinh mới hồi phục tinh thần lại, lập tức vận khởi trường Xuân Mộc Thánh Quyết, thoáng chốc chỉ thấy nàng quanh thân ánh sáng màu xanh đại thịnh. từng đạo màu xanh linh khí không ngừng tuôn hướng hai chân của nàng. Trong khoảng khắc chỉ thấy hai chân của nàng lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục nguyên dạng. Chờ ở trong không gian rời đi vài vòng, phát hiện hai chân cùng trước kia không có gì khác thường về sau. Ninh Hinh mới nuốt một ngụm nước bọt. Chúng ta bây giờ thật sự rớt xuống hồng hoang dị thú trong bụng rồi. Ta vừa mới thiếu chút nữa bị nó cho tiêu hóa hết. Ngoặc kép, hết chương.